Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 429 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 428 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có hai bạn bình luận rất nhanh đầu tiên, đó là bạn Phương Uyên Lê và một bạn tên là Yến Ly Châu. Bạn Phương Uyên Lê ơi, Thi công nhận rằng là bạn rất là nhanh tay luôn đó. Và các bạn biết không, bây giờ là đã 11 giờ đêm rồi, cho nên nó là hôm nay thì có chuyện rất là trễ, tại vì dạo thời gian gần đây thì Thi có hơi bận việc một chút xíu, thì thành ra là mỗi ngày Thi đều kể chuyện trễ, nhưng mà Thi vẫn cố gắng, tại vì đã lỡ hứa với mọi người rằng á là mỗi ngày đều có chuyện rồi, nhưng mà có trễ thì các bạn thông cảm cho Thi nha. Còn nếu mà các bạn không thông cảm nữa thì Thi đành nghỉ kể chuyện, hôm nào mà trễ quá thì Thi nghỉ, chứ hả là Thi đã cố gắng phục vụ rồi, nhưng mà có nhiều bạn cứ chửi hoài à, cứ nói rằng á là càng lúc á là úp càng trễ, thì thiệt tình với các bạn Thi vẫn còn nhiều công việc khác phải lo nữa, chứ không phải là ở nhà mà cứ ngồi đọc rồi kể chuyện rảnh rỗi như vậy đâu các bạn, thì các bạn thông cảm cho Thi nha. Và hôm nay á là Thi sẽ kể lại một câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi cho Thi qua email và kể lại chuyện xảy ra ở khu vực mà bạn đang ở. Thì khu vực của bạn này ở là ở bên quận 6, và câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng đã gần 20 năm trước rồi. Mà bạn nói rằng là nếu mà ai mà ở khu vực quận 6, mà đặc biệt là khu vực Chợ Cải á, thì ở lâu thì chắc chắn là sẽ biết câu chuyện này. Tại vì là cách đây gần 20 năm trước á, thì có một cái chợ người ta kêu là Chợ Cải, mà tới bây giờ thì nhà nước của mình á là đã chuyển cái chợ này ra xa rồi, và hiện tại có tên là chợ Bình Điền ở Bình Chánh đó các bạn. Thì trước đây á là cái Chợ Cải này á là chỉ hoạt động giống như là bỏ sỉ, bỏ mối cho người ta, cho nên á là chỉ hoạt động vào khi mà buổi tối khuya cho tới gần sáng thôi. Và ban ngày á thì người ta nghỉ ngơi hoặc là người ta hả là giải trí các bạn. Thì ngay tại chợ này luôn là có một ngôi nhà. Ngôi nhà này á là của hai mẹ con. Hai mẹ con này á là cũng buôn bán tại cái Chợ Cải này luôn các bạn. Thì anh con á là tên là gì bạn không có nhớ, nhưng mà bạn đặt tên cho anh này tên là B. Và anh B lúc đó đó là tầm khoảng 19-20 tuổi các bạn, nói chung là tầm khoảng chừng mười mấy 20 chứ không có lớn hơn. Thì anh B này là buổi tối là cũng buôn bán trong chợ phụ với mẹ mình. Còn ban ngày thì do là rất là ghiền chơi đánh bài các bạn, cho nên là ngoài cái giờ buôn bán với là cái giờ ngủ nghỉ thì đa số là anh sẽ chơi đánh bài cùng với lại những người bạn của mình. Còn mẹ anh B này thì do làm ăn rồi cũng thất bại và cũng thiếu nợ rất là nhiều. Và mẹ của anh này rất là ghét khi mà nhìn thấy con của mình đánh bài. Thì một hôm á là anh B này á là ngồi ở ngay, thí dụ như nhà là bên đây đi, thì anh hả là ngồi ở bên đây đối diện nhà của mình để mà ngồi đánh bài cùng với lại cái đám bạn của mình các bạn. Thì người mẹ anh B bắt đầu đi tìm và nhìn thấy con mình á là đang ngồi đánh bài vậy đó, thì mẹ anh mới la, mẹ nói rằng á là bây giờ mày có về hay không, mày có về hay không, mày ngồi đánh bài hoài không có lo làm ăn gì hết trơn á, ngồi đánh bài hoài à. Thì khi mà mẹ mình kêu la như vậy á, nhưng mà anh B vẫn không có quan tâm các bạn, tại vì quá ghiền rồi, với lại á là bình thường mẹ của anh này cũng hay chửi đó, cho nên á là anh này cũng không quan tâm. Rồi lúc đó là mẹ anh B này quay qua chửi những người bạn của anh này, nhưng những người bạn của anh này cũng là cứ ngồi thản nhiên và đánh bài thôi các bạn. Thì cuối cùng á là khi mà mẹ anh B trước khi bỏ về á đã nói rằng á là bây giờ á mày ghiền đánh bài như vậy á hả, bây giờ tao kêu mày không về đúng không, tao kêu mày không về á thì tao hả là tự giận tao chết cho mày vừa lòng mày. Và khi mà mẹ mình nói xong câu đó bỏ đi, nhưng anh B này vẫn không để ý các bạn, tại vì bình thường á là mẹ anh chửi á là cũng hay nói cái câu đó, cho nên á là anh này không có để ý. Thì lúc đó là buổi trưa ha, cho tới khoảng mấy tiếng đồng hồ sau là tới lúc đó là tầm khoảng đã gần tối rồi, thì cái anh mà tại vì anh B thì ngồi xây cái lưng về phía nhà mình. Còn hả, là cái anh mà ngồi đối diện á, nãy giờ không có để ý tại vì ghiền đánh bài, nhưng mà cái lúc mà có người chia bài á thì cái anh này bắt đầu ngửa cổ ra để mà giống như là mỏi dai mỏi lưng các bạn, thì vô tình nhìn qua bên nhà của anh B. Thì do là đối diện mà cho nên từ bên đây nhìn qua bên đây thấy liền nhà anh B là có một cái lầu. Thì khi mà nhìn lên lầu vô tình thôi các bạn đã nhìn thấy bà mẹ của anh B treo cổ lủng lẳng. Thì lúc đó hả, cái người này la quá trời luôn. Thì khi mà mọi người la lên xong rồi dòm con mắt lên nhìn lên, các bạn biết hả, cái cảnh tượng bà này treo cổ lủng lẳng hả là coi như là rất là ghê luôn. Mọi người bắt đầu chạy vô nhà nhưng mà do ghê quá cho nên nó là không có ai dám đến gần mà phải kêu công an lại. Mà khi công an lại người ta cũng không dám đến gần luôn, phải đợi tới khi mà pháp y á người ta mới đem mẹ của anh B này xuống. Các bạn biết không, trước khi mẹ của anh B này tự vẫn á là đã vẽ con mắt đỏ quét luôn các bạn, đánh má hồng cho nó đỏ lên và môi cũng vẽ đỏ. Rồi giống như là có một cái sự chuẩn bị, sơn móng tay, móng chân đỏ, mặc nguyên một cái bộ đồ đỏ luôn và tóc xả ra và thắt cổ bằng một cái cọng dây màu đỏ. Mà trên cái tầng lầu đó đó là có một cái bàn thờ. Mà bàn thờ này á, là sử dụng cái bóng đèn cà na màu đỏ các bạn, cho nên nó là nhờ cái hiệu ứng của cái bóng đèn đó đó mà nó rọi qua cái gương mặt của mẹ anh B này khi chết á, là nó lại càng làm kinh dị. Một cái cảnh tượng mà bạn nói rằng rất là kinh dị luôn. Những người mà người ta chứng kiến không ai dám nhào vào để mà ẵm mẹ anh B xuống, tại vì lúc đó là không biết rằng là cái người này đã treo cổ từ hồi nào các bạn, mà cái lưỡi đã lè ra và con mắt đó thì nói chung nhìn rất là ghê luôn, cho nên nó là không có ai mà dán đến để mà gỡ xuống cả. Cho tới khi công an xuống rồi pháp y xuống người ta mới gỡ xuống mà thôi. Thì khi mà gỡ xuống á, thì xác định rằng nó là bà này tự vẫn, cho nên nó là cái chuyện cũng bình thường, lập biên bản rồi giao cái xác lại cho gia đình. Rồi anh B này á, là cũng làm đám tang cho mẹ mình cũng bình thường. Và cái ngôi chợ này cũng sinh hoạt buôn bán bình thường các bạn. Nhưng mà từ khi bà mẹ của anh B này chết đi á, thì bà này á, là do chết là cũng giận con mình, rồi cũng có cái nỗi khổ là thiếu nợ. Mà chết á, là thắt cổ tự vẫn, mà bà này tự làm cho mình rất là ghê, giống như là thành quỷ á các bạn. Thì thành ra là bà đã nhét rất là nhiều người ở trong cái khu vực này. Mà các bạn biết không, cái chợ này á, thì người ta hoạt động về đêm, bỏ mối mà, cho nên nó là hoạt động về đêm. Thì khi mà những cái người mà người ta đẩy xe cải rồi đó, là khi mà đẩy ngang qua cái nhà của mẹ anh B này nè là sẽ nghe: ê, bán cho mấy hả bó cải coi. Mà khi mà nghe vậy hả, là cái ông mà đẩy xe cải á, ông quay lại ông dòm thấy ai hết trơn á. Mà cái tiếng đó thì phát ra ngay cái cửa nhà của anh B. Rồi có người thì nhìn thấy mẹ anh B rất là ghê, cái lưỡi hả thì lè dài ra, mặc nguyên một cái bộ đồ màu đỏ, mặt mày cũng đỏ lè đỏ lét, con mắt thì sáng rực các bạn. Cho nên nó là hầu như ai cũng sợ hết. Và khi mà đi ngang cái nhà này nè là hầu như người ta sẽ lẹ lẹ lẹ nhắm mắt nhắm mũi để đẩy qua thiệt là nhanh. Còn riêng anh B này á, thì sau khi mà chôn cất mẹ mình xong thì cũng bám vào cái nghề mà buôn bán trong chợ đó. Nhưng mà do anh này á, là quá gọi là ghiền bài bạc á các bạn, cho nên á, là cứ hả là do là cái thời gian đầu á là những cái người bạn của anh B này nè, khi mà thấy mẹ anh B này chết, trông thấy cái hình dáng cái xác chết vậy á, là sợ ám ảnh lắm hả, nhiều khi không có dám ngồi mà chơi đánh bài ngay đối diện nhà nữa, chứ đừng nói là bước vô nhà chơi. Thì sau khoảng chừng vài tháng cái bắt đầu quên đi, tại vì á là còn thanh niên trẻ mà, cho nên cái hình ảnh kinh dị đó thì cũng từ từ nó phai mờ các bạn. Thì bắt đầu á là bữa đó anh B mới rủ bạn của mình về nhà ngồi chơi đánh bài. Thì những người bạn này đã quên mất cái hình ảnh kinh dị kia, cho nên nó là cũng đến nhà anh này bắt đầu ngồi dưới tầng trệt á đánh bài. Đánh một hồi các bạn biết không, thì anh B nè, rồi có một cái anh tên là D, rồi một cái anh tên là A, một cái anh tên là T, bốn người lận. Thì cái lúc mà đang ngồi vậy đó, tự nhiên ha, ai cũng hả bật ngửa ra. Kể cả anh B là chủ nhà đó mà bật ngửa, khi mà các bạn biết không, là mẹ của anh B này đứng trên đầu của anh T, anh D á các bạn. Xin lỗi các bạn nha, tại vì bạn gửi chuyện cho Thi, bạn dùng cái từ giống cái từ chữ cái đầu cho nên mình nghe mình khó kêu, nhưng mà các bạn ráng nhớ nha, là mẹ của anh B này nè là đứng ở trên đầu của anh tên là D các bạn. Và đứng hả, các bạn biết hả, là ba người đang ngồi đánh bài với nhau đúng không? Thì khi ngước lên thấy bà này đang đứng ở trên đầu của anh D, và cái lưỡi le dài ra, con mắt thì sáng rực mà mặc nguyên một cái bộ đồ màu đỏ, và hỏi rằng á là tụi bay rủ con tao chơi đánh bài hoài phải không? Hả? Bây giờ tụi bay có dám rủ nó chơi nữa hay không? Các bạn biết hả, có một anh ngất xỉu tại chỗ. Anh B á, chủ nhà đó đó, con bà đó đó, thì coi như là ngớ người, giống như là chết chân tại chỗ luôn. Còn một anh đó thì chạy ra khỏi nhà, nhưng mà chạy giống như cái chân hả là không có đi di chuyển được á. Còn riêng cái anh D, mà cái anh mà bị đứng ở trên đầu á các bạn, khi mà thấy bạn bè mình ai cũng vậy, rồi xong nghe tiếng nói của bà mẹ của anh B đã ngước lên nhìn. Và khi nhìn hả, là anh này do quá sợ hãi cho nên tới tận bây giờ, mặc dầu đã trải qua gần 20 năm rồi, nhưng mà anh này vẫn còn giống như là bị hớp hồn với các bạn, do sợ hãi quá rồi hồn vía bay lên mây, cho nên nó là tới bây giờ vẫn còn hơi man man các bạn. Mà gia đình anh này đã đưa anh này đi thầy, đi chùa rất là nhiều nơi, nhưng mà anh này vẫn không có hết cái bệnh mà người ta kêu là bệnh tâm thần đó. Là tại vì sao cái vụ đó, khi mà ngước lên là thấy cái bà này đứng ở trên đầu mình á, cho nên nó là anh này đã quá sợ hãi mà đổ bệnh luôn. Thì sau cái vụ đó đó, là anh B này á, là đã kêu bán cái căn nhà. Mà các bạn biết cái căn nhà này á, người ở trong cái khu vực này người ta đồn rất là nhiều, cho nên nó là đâu có bán được đâu. Mặc dầu á, là anh B này đã kêu bán với giá rất là rẻ luôn, nhưng mà không có ai dám mua cả các bạn, không có ai dám mua. Thì trong suốt một cái thời gian dài á, là anh kêu bán, thì tự nhiên có ông hôm, có ông ổng đến ổng mua. Cái ông này á, là do hả, là ổng không biết gì hết trơn á, ổng không biết, ổng đi ngang, ổng thấy cái nhà để hả, là nhà bán xong, cái ông vô ổng hỏi cái hả, là thấy được giá rẻ quá cho nên ổng đã mua luôn cái căn nhà này. Thì khi mà ổng mua cái căn nhà này nè, hàng xóm dòm ngó dữ lắm, nhưng mà đâu có ai dám nói đâu, tại vì nếu mà nói ra sợ rằng cái ông này ổng chửi, cho nên không nói luôn. Thì khi mà ông này mua về thì ông này cũng là dạng có tiền các bạn, cho nên là đã đập bỏ cái căn nhà cũ này đi và xây dựng nên một cái căn nhà mới. Nhưng mà các bạn biết, cứ xây được một cái bức tường vậy nè, giống như là xây dựng lên vậy đó, là sập, xây lên là sập, ba lần sập luôn. Cho nên ông này nghĩ rằng á, cái lúc đầu sập á, thì ông nghĩ rằng do chất lượng thi công á là không có tốt, cho nên là mới bị sập như vậy. Thì hai lần đầu á, là ông chửi thợ, ông nói với ông thầu, ông nói rằng á là do thi công không tốt, không đủ xi măng, rồi không đủ chất lượng, cho nên nó mới bị sập như vậy, chứ không á, tự nhiên mà xây nhà mà bị sập vậy hết. Nhưng tới khi mà cái lần sập thứ ba đó, thì ông này ổng nghi các bạn, ổng nghi, bắt đầu ổng mới đi hỏi vòng vòng trong xóm á. Thì trong xóm người ta khi mà thấy ổng hỏi như vậy, người ta mới dám kể cho ổng nghe. Và cái lúc mà kể cho ổng nghe vậy á, thì ổng suy nghĩ rất là nhiều. Và sau đó ổng đã mời một cái ông thầy. Ông thầy này thì hình như là giống như là thân cận với ổng, ổng đi ông thầy này quen rồi. Thì ổng có hả là mời cái ông thầy này, rước ông thầy này xuống. Thì khi rước xuống á, là người ta cũng có coi, nhưng mà dạng như là đâu tò mò được vô cái chuyện ở trong nhà, cho nên á, là thầy cúng vậy đó. Xong rồi á, là thấy thầy á, là quay qua nói với cái ông chủ nhà mới, nói rằng á, là bây giờ cái vong này nè là giống như thành quỷ rồi, cho nên thành ra hả là cứ hả là xây bức tường nào, xây cái tường nào lên là sẽ phá sập cái tường đó. Mà bây giờ á, là hả không có đòi đuổi cái ông này đi, không có cho ông này xây vậy đó. Thì ông chủ mới này ổng mới nói bây giờ thỏa thuận đi, thỏa thuận á, là bây giờ cho xây đi, rồi ổng sẽ cúng kiến đàng hoàng cho, đừng có phá, để cho ổng xây được cái ngôi nhà đi. Nhưng mà khi mà thỏa thuận vậy á, là bà này cũng không chịu các bạn, bà không chịu. Thì lúc đó hả là cái người chủ mới nói với lại cái ông thầy pháp rằng á, là bây giờ nếu mà không chịu á, cố chấp quá đó thì sẽ yếm, nếu mà bà không chịu á là phải sẽ yếm bà. Thì lúc đó bà chịu các bạn, cái vong này chịu, nói với cái ông thầy này rằng á là cúng cho bà đi, rồi hả là bà không phá nữa đâu. Thì cúng xong bắt đầu cũng cho thợ xây dựng lại, nhưng mà khi mà xây được cái bức tường lên rồi thì lại tiếp tục sập tiếp các bạn, là giống như bà không có giữ lời hứa vậy đó. Thì cuối cùng cái ông chủ mới này ổng quá tức giận, cho nên nó là ổng đã gọi, ổng kêu ông thầy, ổng nói rằng đó là bây giờ á là hả phải hả là yếm luôn chứ không có hả là thỏa thuận gì nữa. Thì ông thầy này á, là bắt đầu tới cúng và tới yếm á, thì người ta coi rất là đông, và trong những người coi đó đó là có luôn cái anh B là chủ nhà cũ, mặc dầu thấy mẹ mình bị yếm nhưng mà chỉ đứng coi thôi các bạn, tại vì á, là do anh B này cũng làm ăn tại cái chợ cải đó đó, chợ chợ cải đó đó, thì ảnh cũng không có đi đâu, cũng vòng vòng đó ảnh cũng đến ổng coi, nhưng mà do mẹ mình cũng quậy quá cho nên chỉ biết đứng dòm mà thôi. Thì sau khi yếm xong á thì ông này đã xây dựng nên một cái ngôi nhà, và khi xây dựng xong thì ổng cũng không có ở mà ổng để cho thuê, và tới bây giờ cái ngôi nhà này vẫn còn và vẫn đang cho thuê các bạn nha. Không biết rằng đó là sau khi mà bị yếm xong rồi thì cái bà này bà còn phá nữa hay không, nhưng mà tới bây giờ ngôi nhà này vẫn còn và vẫn còn đang cho thuê. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn gửi cho Thi. Và tiếp theo bạn nữ này kể một cái câu chuyện nữa cũng ở khu vực bên quận 6 nhưng mà nó thuộc bên xóm Mã các bạn. Thì xóm này á, là bà ngoại của bạn, nói chung là bên ngoại của bạn á, thì bạn nói rằng á, là người bên nhà ngoại của bạn, dì bạn nè, ngoại ông ngoại rồi đó, là kể lại những cái câu chuyện mà từ hồi xưa tới giờ, nhiều chuyện về cái khu xóm này dữ lắm. Hồi xưa các bạn biết không, nguyên một cái con đường Nguyễn Văn Luân á, là trước giải phóng thì giống như là cái ông đó ông rất là giàu, và nhà của ông giống như là chiếm gần hết nguyên con đường đó luôn. Nhưng sau khi mà giải phóng xong thì nhà nước tịch thu đất, rồi gia đình của ông này cũng đi định cư nước ngoài, và sau đó thì con cháu thì cũng có ở lại, và sau đó người ta quy hoạch dần dần á các bạn, thì có những cái ngôi mộ mà chôn lâu năm á thì bắt buộc nhà nước phải bốc mộ lên để mà di dời ra chỗ khác để mà thành lập cái khu mà định cư mới. Thì khi mà đào mộ lên, lúc đó là dì của bạn nè, rồi mẹ của bạn cũng có đi xem nữa. Thì khi mà các bạn biết hả, đào lên có nhiều ngôi mộ 30 năm trời, nhưng khi đào lên mở nắp hòm ra hả, trời ơi, chỉ giống như là mới chết vài năm thôi, tóc tai là còn y nguyên, đồ á là giống như là cái đồ mà của hả trong cái phim ma, mà trong cái phim ma cà tưng á các bạn, có nhiều đồ mà giống như của quan vậy đó. Rồi hả là da nhiều người da thịt vẫn còn, tóc nguyên một bộ tóc vẫn còn luôn. Thì bắt đầu đào lên mà thúi rất là thúi và nhìn rất là kinh dị. Người ta coi xong cái người ta cũng bỏ về hết tại vì ám ảnh quá, trong đó có dì và mẹ của bạn. Còn riêng về cái nhà mà ngoại của bạn đang ở giờ á, thì do là hồi xưa á, nghèo quá các bạn, cho nên nó là mua được cái miếng đất đó thì chỉ có tiền đó là đắp thôi, giống như là đắp cát lên thôi và xây dựng một cái chòi chứ không có tiền để mà mua tôn nữa. Thì khi mà xây cái chòi vậy đó, xong cái xây một cái toilet ở phía sau đất, là ngay chỗ có một cây châm. Mà cây châm này thì nói chung là trong hẻm dòng dèo thì các bạn cũng tưởng tượng ra rồi đúng không? Mà hàng xóm nói rằng là cứ buổi chiều á là có một người ngồi trên cây chanh đó, ngồi trên cây chanh đó, và hả cứ ngồi lên đó thì hàng xóm cứ nghĩ rằng đó là người nhà của gia đình của ngoại bạn leo lên đó ngồi không mát không à. Nhưng mà dì năm của bạn á là có một lần đi toilet hả là đã thấy một người ngồi trên cây chanh và chọi đá qua dì năm, và khi mà nhìn kỹ lại thì không thấy ai, nhưng mà ngồi ngồi xuống đi thì lại thấy cái người đó chọi đá, chạy lên kể cho ông bà ngoại nghe rồi kể cho các anh chị nghe. Thì cuối cùng á là dượng của bạn á là đã quyết định chặt cái cây châm này đi. Thì khi mà chặt cây châm này đi, tối á là dượng bị vô kiếm liền các bạn, nói rằng á là tao hả tụi bay hả vô đất tao ở mà tụi bay còn hả chặt hả luôn cái cây của tao nữa, hả tụi bay muốn cái gì tao sẽ trả thù tụi bay. Và khi mà nghe cái giọng nói đó, dượng quay là dượng nhìn đó các bạn, thì dượng thấy hả là nguyên một cái con quỷ luôn á, răng nanh rất là dài, tóc thì rất là ghê, nhìn ghê dữ lắm, và hả nó hồng hộc mà nó nhìn dượng với một ánh mắt rất hung dữ luôn. Thì qua ngày hôm sau gia đình của ngoại bạn đã cúng kiến xin lỗi, thì may mắn rằng á là cái con quỷ này cũng bỏ qua các bạn, với lại cái thời hồi đó thì cũng còn nghèo dữ lắm, đâu có tiền đâu mà nói, sợ quá cái lại kiếm chỗ khác, cho nên đó là cũng ở đó nhưng mà cúng kiến thường xuyên thì cũng không có sao. Và phía sau nhà ngoại bạn á, là có một cái hố. Cái hố này á, thì gia đình ngoại bạn để dành để mà chứa nước mưa xài á các bạn. Thì có hả là dì của bạn á, là nấu bánh để mà buôn bán, mà giống như buổi tối nấu bánh thì sáng đem đi bán á. Thì nhiều khi tối dì thức rất là khuya để ngồi để mà nấu bánh, rồi nhiều khi á, là nằm ngủ ở cái chỗ đó luôn. Thì khi đang ngủ vậy đó, tự nhiên á, là dì giật mình thức dậy, nhìn kế bên cái hố, tại vì cái lò bánh bên đây thì cái hố bên đây, thì dì giật mình thức dậy nhìn thấy có một người đang ngồi, mà cái người này mặc đồ bộ đồ lính nha, nam nha các bạn, và ngồi kế bên cái hố đó hút thuốc. Và dì định ngồi dậy hỏi là ai vậy, tại vì thấy cái người này rất là lạ, cho nên nó là dì định hỏi, nhưng mà muốn ngồi dậy không có được các bạn. Ngồi cố gắng dữ lắm, dòm thì thấy người này từ từ biến mất á. Thì khi người này biến mất xong thì dì mới ngồi dậy được và đi vô trong ngủ luôn. Và mấy cái lần khác cũng vậy, khi mà đang ngồi nấu bánh, nhiều khi khuya quá mệt quá cái bắt đầu ngủ quên các bạn. Đang ngủ vậy đó, tự nhiên nghe tiếng kêu bánh chín rồi kìa, dậy đi, bánh chín rồi kìa, dậy đi. Thì sau nhiều lần vậy, dì thấy rằng người ta cũng không có muốn hại mình đó, cho nên nó là dì cũng cúng kiến cho người ta các bạn. Và hiện tại thì gia đình bạn á, là đã sửa sang cái ngôi nhà này rồi và đã lắp cái hố này rồi. Thì cái khu xóm này nói chung hồi xưa tới giờ thì có rất nhiều ma, có rất là nhiều lời đồn. Thì đây là hai câu chuyện do một bạn nữ đã gửi về cho Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa. Câu chuyện này là cách đây cũng gần 10 năm trước rồi. Cái lúc đó là bạn cũng khoảng 17, 18 tuổi. Hiện tại bây giờ thì bạn đã 28 tuổi rồi. Thì bạn kể rằng là trước đây mẹ bạn có thuê một cái nhà để mà mở một cái quán cà phê. Và cái ngôi nhà này gần với lại nhà thờ Phú Trung ở quận Tân Bình các bạn. Thì khi mà mở quán cà phê thì mẹ có thuê 3 người nhân viên. 3 người nhân viên để mà phụ bán với mình. Bình thường á là khi bạn đi học xong cái bạn ghé quán, rồi bạn cũng là sinh hoạt tại đây, rồi tối á thì hai mẹ con sẽ đi về nhà để ngủ. Nhưng mà có một hôm á, do là bán tới hơn 11 giờ, thấy khuya quá rồi, cho nên mẹ mới nói rằng á là thôi tối nay hai mẹ con mình ngủ đây, chứ bây giờ khuya quá chạy về cũng nguy hiểm. Thì đêm đó sau khi dọn dẹp xong ha, thì có một cái chị đó thì chỉ qua bên phòng trọ của bạn chị để mà chị ở, chỉ còn hai chị nhân viên thôi. Thì bắt đầu sau khi dọn dẹp xong, tắm rửa, lên nằm ngủ á, chung vô, tại vì do là cái quán này có một phòng để mà cho nhân viên nghỉ á, thì bạn với lại mẹ leo lên trên cái gác đó để ngủ chung với lại hai cái chị này luôn. Thì do là hai chị này cũng điệu, tại con gái mà, cho nên nó là sau khi mà tắm rửa, tẩy trang cái lớp trang điểm xong thì tối ngủ hay sức kem đó các bạn. Thì sau khi mà sức kem xong thì có con chị chỉ nằm xuống, còn cái chị kia thì cứ ngồi sức kem xong rồi cứ ngồi coi kiến hoài à. Mà mẹ bạn á thì nằm mà cứ thấy rằng á là cái con nhỏ này sao mà nó cứ ngồi nó coi kiến hoài, nó không lo tắt đèn nó ngủ. Mà lúc đó đã gần hơn 12 giờ rồi thì mẹ mới la, mẹ mới nói rằng á là con ơi con, trời ơi giờ này khuya lắm rồi, mày sức kem á xong rồi mày đi ngủ đi, mày làm cái gì mà mày ngồi mày coi kiến hoài, tối giờ này khuya rồi mà coi kiến là không nên đâu nha con. Nhưng mà chị này vẫn không nghe các bạn, cứ ngồi giống như là đang nặng mụn dở rồi, nói với mẹ thôi đợi một chút đi, ngủ trước đi một chút con ngủ con tắt đèn. Thì mẹ là cũng ngủ luôn, rồi bạn cũng ngủ, còn cái chị kia cũng ngủ luôn, chỉ còn cái chị này á là cứ cầm cái kiến xăm soi cái mặt mình vậy nè. Thì đang xăm soi vậy đó, tự nhiên ha là mẹ đang ngủ, bạn đang ngủ tự nhiên nghe tiếng la á ma. Coi như là khi mà nghe tiếng la đó á ma nha các bạn, nghe tiếng la đó mọi người đều giật mình, ba người đều giật mình ngồi bật dậy hỏi gì vậy. Thì dòm qua thấy chị này á là đang cầm cái kiến mà giống như bị điểm nguyệt, con mắt trố ra vậy nè, cái miệng thì há tròn ra mà coi như là giống như là bị điểm nguyệt, làm cái thái độ vậy luôn, cái hành động vậy luôn. Thì mẹ mới lay, mẹ nói mày làm cái gì vậy, lay nhưng mà cái chị này cứ chết chân vậy đó, con mắt cứ trố ra, cái miệng cứ hả là hình chữ O vậy đó. Thì mẹ đã làm coi như là đánh vô mặt rồi kéo tóc rồi lay cái vai, nhưng mà chị này giống như chết chân tại chỗ vậy đó. Thì sau một hồi hả là chị bắt đầu mới khép cái miệng lại và mới cử động lại. Rồi xong rồi hả, vừa cử động lại, ma cô ơi. Thì lúc đó mẹ bạn mới nói rằng là mày làm cái gì mà mày la, mọi người người ta ngủ hết trơn rồi la cái gì, ma cái gì. Thì chị này mới từ từ mới kể lại rằng là cái lúc mà đang coi kiến vậy đó, thì tự nhiên nha, thì các bạn tưởng tượng đi, mình cầm cái kiến mình coi giày, cái kiến cầm tay á các bạn, cầm mình coi giày á, là chị này đã thấy ở phía sau lưng của mình nè, à, là có bốn năm người các bạn, bốn năm người, mà người á thì chị thấy á, là cái đầu tóc đỏ tóc vàng rồi hả, người á hả thì có răng nanh dài, có răng nanh ngắn. Khi mà chị nhìn thấy một cái hả, chị la lên là giống như bị đớ người luôn, bị hả hốc cái miệng. Thì khi mà nghe xong mẹ bạn rất sợ, nhưng mà mẹ bạn nói rằng cái con nhỏ này chắc là do hả mới nãy hả mày nghe tao nói hả là coi kiến ban đêm không có nên, cho nên nó là mày tưởng tượng, mày qua mắt mày thấy vậy thôi, kêu nằm xuống. Rồi chị này cũng cố gắng nằm xuống nhưng mà cứ trằn trọc đâu ngủ được đâu. Rồi do chị kể như vậy thì đêm đó hả là bốn người cũng không ngủ được. Xong rồi ha, một thời gian sau thì nói chung mẹ bạn cũng có cúng kiến, nhưng mà một thời gian sau ha, tự nhiên có một lần đó bạn gọi đầu, do là tóc bạn dài lắm cho nên khi mà tắm xong cái gọi đầu bạn mới đi lên trên gác á, tại vì trên gác thì cũng có để đồ đạc trên đó, lên trên đó xong cái thấy là tóc của mình còn ướt quá, thành ra là bạn mới hất cái tóc xuống như nè, bạn dùng cái khăn bạn lau, các bạn tưởng tượng ha. Thì cái lúc mà bạn cúi xuống nha, bạn nhìn thấy có một cái đôi chân, mà cái đôi chân này nè là mặc một cái quần jean màu xanh các bạn. Các bạn tưởng tượng khi mà chúng ta đứng mà chúng ta cúi cái đầu xuống chổng hết toàn bộ tóc xuống để mà lau á, thì chúng ta sẽ mở mắt đúng không, và bạn nhìn thấy cái đôi chân đó đứng kế mình. Bạn giật mình tại vì trên gác lúc đó là chỉ có một mình bạn thôi, mà đôi chân đó ở đâu mà mặc cái quần jean màu xanh nữa chứ, mà chân á thì nhìn cái bàn giò giống như là bàn chân đàn ông vậy đó. Thì bạn giật mình bạn hất lên liền, nhưng mà khi mà hất lên thì nhờm xung quanh đâu có ai đó các bạn, và vừa hất lên cái là bạn đang đứng gần cái cầu thang, mà bạn có cảm giác như là có người đẩy cái vai của mình, xô vô cái lưng của mình và đẩy mình té xuống cầu thang. May mắn hả là bạn té nhưng mà không có sao các bạn. Thì cái vụ đó là bạn cũng kể cho mẹ nghe, bạn nói rằng chính xác là con thấy rõ ràng luôn, thấy hả một cái đôi chân mà mặc quần rin nha. Thì mẹ nghe mẹ lo lắng dữ lắm. Rồi sau đó hả lo lo chứ cũng chưa có biết làm sao các bạn. Thì vài ngày sau là mẹ là trong lúc đang đứng gần cầu thang đó là cũng bị xô té xuống. Té xuống rồi tới hai cái chị mà phụ việc làm cho mẹ đó cũng bị xô các bạn. Cuối cùng mẹ đi xem thầy, thì ông thầy nói rằng đó là ngay cái chỗ mà nhà của mẹ đang thuê đó, là có tới 5 con quỷ. Quỷ rồi chứ không phải là ma bình thường nữa, cho nên nó có thể hại mình được luôn. Thì thành ra là đi đi chứ đừng nên ở, tại vì nếu ở đó, là sẽ mất mạng có ngày, nó sẽ hại mình bằng cái cách khác nữa. Thì khi mà mẹ nghe xong hả là mẹ rất sợ và về và sang cái quán này lại luôn. Thì thành ra là kể cái câu chuyện này ra thì lại có thêm một cái kinh nghiệm rằng đó là không nên soi gương vào ban đêm các bạn nghe. Hôm trước thì cũng đã có kể một cái câu chuyện là bạn nữ đó cũng điệu và cũng soi gương, cũng chụp hình ban đêm đó, cho nên đó là khi mà nghe những dạng chuyện như thế này á, thì chúng ta nên tránh những cái trường hợp đó, để mà nhiều khi á, là có cái chuyện xui rủi xảy ra thì mất công mình sợ dữ lắm. Thì hôm nay á, là Thi kể chuyện trễ lắm, bây giờ 11 giờ rưỡi rồi, cho nên hôm nay sẽ có chuyện rất trễ các bạn nha, cho nên các bạn thông cảm giùm cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người tối nay ngủ ngon và hẹn gặp các bạn ở tập 430. Nhớ nha, trước khi ngủ nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.